Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 240, kết cục 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay thời tiết chẳng tốt chút nào. Ban ngày thì mưa phùn lất phất, lặng lẽ rơi suốt cả buổi. Tới đêm, mưa chẳng những không tạnh mà còn to hơn. Hứa Hân đóa một mình che ô bước xuống xe. Đến nơi rồi đứng trước cửa sảnh chính. Vẩy mấy giọt nước mưa đọng trên ô, hạt nước long lanh văng xuống đất. Kết thành một chuỗi loang lổ. Mũi giày cô hơi ướt. Cô khẽ gõ nhẹ xuống nền đất rồi mới bước vào trong hội trường party. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Lâu Hử đang hát. Rõ ràng là hát đến. Tăng động, giọng khàn cả đi mà vẫn dáng gào nốt cao. May mà vẫn không lạc tông. Thấy Hứa Hân đóa vào, Đồng Duyên lập tức buông tay mấy món đồ đang cầm. Chạy tới hỏi, lạnh không đó, chỉ là trận mưa thôi. Không sao hết, Hứa Hân đóa mỉm cười đáp. Dựng ô sang một bên rồi nhìn thấy Mục Khuynh Diệc đang nằm sấp trên sofa. Trông như vừa bị âm thanh tra tấn sắp tắt thở đến nơi. Cô không nhịn được bật cười, vẫy tay ra hiệu với Lâu Hử dừng lại. Cuối cùng cô cũng chịu thôi không hát nữa. Cầm mic hỏi, đóa đóa, cậu tới rồi à, bỏ mic xuống đi. Ô, Lâu Húc ngoan ngoãn tắt cả dàn âm thanh. Âm nhạc dừng lại, Mục Khuynh Diệc cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn chút. Thở dài một hơi đầy sinh tồn sau cơn bão nhạc. Hứa Hân đóa lấy quyển tạp chí mẫu cô mang theo đưa cho Lâu Hử. Cô nàng hưng phấn cực độ, cầm quyển tạp chí mà múa tay múa chân. Hét lên, đóa đóa, mới vừa quay lại mà đã lên bìa đơn của Lê Lê Á. Em sắp bay luôn rồi đó nha. Hứa Hân đóa mỉm cười. Gọi là tạo khí thế đó. Gần kỳ thi đại học, cô tạm ngừng chụp tạp chí 3 tháng. Sau kỳ thi lại đi du lịch luôn. Giờ mới chính thức quay lại. Ban ngày hôm nay Hứa Hân đóa còn phải đi quay chụp, nên tối mới ghé được. Cô vừa đến, cả nhóm xem như đã đủ mặt. Lập tức ngồi quay vòng quanh sofa. Món ăn đặt cũng được bày ra. Bắt đầu mở tiệc. Vì người đông nên đồ ăn cũng đủ thể loại. Nào là xiên nướng, lẩu cay, pizza, trà sữa, bít tết, thứ gì cũng có. Nhìn thôi đã thấy no. Lâu Hử cầm một xiên nướng lên hỏi. Ngụy Lam, mai cậu đi rồi à? Ngụy Lam gật đầu. Ừ, tôi là người đi đầu tiên. Lâu Hử cảm thán. Tôi tưởng cậu và Tô Uy học cùng một nước cơ. Ngụy Lam cười cười đáp. Tớ chọn nước nhiều gái đẹp. Tô Uy, Ngụy Lam và Lưu Nhã Đình. Ba người, ba nước, mỗi người một hướng, chẳng ai vướng bận ai. Mục Khuynh Diệc thi đậu Đại học Hoa Thành. Thiệu Thanh Hòa thì vào Bắc Đại. Tuy không cùng trường nhưng may còn chung thành phố. Lâu Hử thì đậu Đại học Z. Lại là một mình một nơi. Chỉ có Hứa Hân đóa và Đồng Duyên là thi chung trường. Còn cùng ngành, khả năng cao sẽ chung lớp luôn. Đúng chuẩn một đôi đang yêu giữa một bầy độc thân. Ngày mai là ngày Ngụy Lam xuất phát, nên hôm nay coi như là buổi tụ họp cuối cùng của cả nhóm sau kỳ thi đại học. Vừa ăn vừa trò chuyện, họ bắt đầu bàn tới lần tụ tiếp theo. Mà nghĩ thôi cũng thấy khó khăn. Lâu Hử lại rất lạc quan. Lần sau tụ, nhất định phải cố gắng gấp đôi quân số. Ai cũng dắt theo người yêu nha. Thiệu Thanh Hòa lắc đầu. Cậu kén sắc thế thì dễ ế nhất đấy. Lâu Hử không phục, hừ một tiếng rõ to. Hừ, Hứa Hân đóa quay sang hỏi ba người du học. Sau này mấy cậu có tính nhập cư luôn không? Lưu Nhã Đình lắc đầu. Tớ thì chắc chắn không. Ba tớ còn cấm tớ yêu trai ngoại quốc cơ. Sợ tớ lấy chồng xa xứ rồi sau này không gặp được nữa. Ngụy Lam thở dài. Tớ còn cả đống tài sản kế thừa nữa chứ. Tô Uy suy nghĩ một chút rồi trả lời. Chủ yếu là xem mấy năm tới phát triển thế nào. Tớ là con thứ trong gia đình, cũng không có gì quan trọng. Ngụy Lam phát đồ uống cho mọi người. Các bạn trai thì là bia, còn các cô gái là nước ngọt. Rồi cười nói, cạn ly nào, chúc mừng tốt nghiệp, Mọi người cùng nâng cốc và nói, cạn ly. Hứa Hân Đoá uống một ngụm rồi nói, cái ly này, chúc mừng Thiệu Thanh Hòa đã thành công thoát khỏi gia đình. Thiệu Thanh Hòa cuối cùng đã hoàn toàn thoát khỏi gia đình gốc. Sau đó, mẹ Thiệu đã nói rằng sẽ đi điều trị, chỉ mong Thiệu Thanh Hòa quay về. Tuy nhiên, trái tim của Thiệu Thanh Hòa đã sớm bị tổn thương nghiêm trọng. Lời cuối cùng chỉ có, con không muốn yếu lòng nữa, mẹ sẽ giả vờ tự sát, còn con sẽ tự sát thật. Một lần thất vọng lại nối tiếp lần thất vọng. Kết quả không phải là tuyệt vọng mà là một trái tim cứng rắn như thép. Sau khi vào đại học, Thiệu Thanh Hòa coi như được giải phóng hoàn toàn. Sau cái cạn ly này, Thiệu Thanh Hòa cười lớn nói, cái ly này, chúng ta chúc mừng Hứa Hân Đoá đã nhận được hợp đồng đại diện siêu cấp nhé. Đồng Duyên lại bắt đầu ghen tị. Các cậu còn phải qua lại kiểu này nữa à? Thiệu Thanh Hòa lập tức bổ sung. Nhân tiện, chúc mừng Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá chính thức ở bên nhau. Trước đây, Đồng Duyên đã từng mua một chiếc đồng hồ tặng Hứa Hân Đoá. Và chiếc đồng hồ này đã khiến cô lọt vào danh sách Hot Topic. Sau đó, cô còn bị chỉ trích là em gái đồng hồ. Ai ngờ, thương hiệu này muốn chính thức phát triển thị trường khu vực châu Á và tìm kiếm đại diện khu vực châu Á. Cuối cùng lại chọn Hứa Hân Đoá. Cách đây vài ngày, họ mới ký hợp đồng. Vì lý do cẩn trọng, hợp đồng đại diện chỉ ký trong vòng 6 tháng. Nhưng điều này đủ để nâng tầm vị thế của Hứa Hân Đoá lên một cấp độ mới. Trở thành người mẫu đại diện cho một thương hiệu quốc tế lớn. Điều này không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy mọi người đều đặt cốc xuống, chuẩn bị tiếp tục ăn. Đồng Duyên không nhịn được hỏi, vậy sao không chúc mừng tôi vì lần này thi ngữ văn khá ổn? Câu này khiến mọi người bật cười rộ, và cuối cùng lại nâng cốc lần nữa. Chúc mừng Đồng Duyên đã lật ngược tình thế, thành công. Khi buổi tụ tập gần kết thúc, Lâu Hử lấy ra một cây selfie stick. Mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm. Trong bức ảnh, có người biểu cảm khá phóng đại. Có người chỉ cười nhẹ, cũng có một đôi anh em mặt mũi không cảm xúc. Hứa Hân Đoá rất thích bức ảnh này, ngay trong ngày hôm đó đã đăng lên Weibo, kèm theo dòng chữ, chúc mừng tốt nghiệp. Họ không ngờ rằng, bức ảnh này một ngày nào đó lại bị lôi ra trên mạng và nhận được vô số bình luận. Công tử Thinh, tình bạn giữa Hử Hử và Đoá Đoá thật sự kéo dài mười mấy năm rồi. Những bài hát nổi tiếng của Hử Hử sau khi debut đều do Đoá Đoá viết. Đoá Đoá là người hiểu rõ nhất giọng hát của Hử Hử. Có thể nói, không có Đoá Đoá, sẽ không có Hử Hử bây giờ. Ngư bảo, anh trai, anh ơi, khi nào anh mới lập tài khoản của mình vậy? Để em có thể hủy theo dõi Đoá Đoá. Em không muốn ăn, cẩu lương, nữa, hắc anh chi anh. Người đứng bên cạnh Đồng Duyên chính là bạn trai tin đồn của Hử Hử phải không? Tên gì nhỉ? Ngụy Lam, Vô Trần, tôi từng mong muốn anh y debut. Ai ngờ mấy năm qua anh ấy làm sự nghiệp thành công rực rỡ. Chỉ là không có ý định debut. Tiểu Tinh Tinh ô, anh y và anh ha ha đúng là ganh đua quá mức. Hai người họ như đang thi xem ai ở độc thân lâu hơn vậy. Thủ đầu bất là lãnh. Tôi nghe nói anh y có chút mờ ám với cô gái thấp lùn ấy à. Xuân Khê Trường, cặp đôi trước đây tôi không đánh giá cao. Thế mà họ lại yêu nhau được 10 năm rồi. Vẫn chưa chia tay, đã đính hôn rồi. Nhất Hoạc Khai Thiên, chúc mừng Đoá Đoá và Đồng Duyên đính hôn. Chúc mừng Đoá Đoá trở thành người mẫu mở màn cho show quốc tế. Constant, à, Hứa Hân Đoá à. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đi catwalk, làm người mẫu, sáng tác nhạc, thỉnh thoảng biểu diễn độc tấu piano, hay tham gia các buổi hòa nhạc quốc tế. Học giỏi, xinh đẹp, một người mẫu mà trở thành nữ hoàng của Star Entertainment, cũng bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt. Diệp Tân mãn hảo ái thực, phát hiện ra chỉ có một anh chàng không ai hỏi thăm. thậm chí chẳng ai biết tên anh ấy. Nhưng tôi lại thấy anh ấy thú vị. Tôi muốn anh ấy làm bạn trai của tôi. Như vậy tôi có thể quen được nhóm người này. Không ngờ, bài Weibo này được Hứa Hân Đoá trả lời riêng. Trong tất cả mọi người, chỉ có anh ấy là đã kết hôn. Trong nhóm WeChat, mọi người vẫn đang ồn ào. Lâu Hử, khi nào tụ họp, khi nào, Ngụy Lam, cậu mà bớt mở vài buổi hòa nhạc đi không chết sao? Lúc nào cũng cậu là người làm mất thời gian nhất. Lâu Hử, tớ nổi rồi, tớ là nổi đấy. Hứa Hân Đoá, tháng này tớ có 3 ngày nghỉ. Đồng Duyên, không tụ họp, chỉ có 2 người thôi. Lưu Nhã Đình, Đồng Duyên, đừng có nghĩ mình có thể độc chiếm Đoá Đoá. Đồng Duyên, biến đi. Thiệu Thanh Hòa, mỗi năm 365 ngày tôi đều là ngày nghỉ. Thật là chán quá đi. Mục Khuynh Diệc, Lâu Hử, cậu loại người kiếm tiền nằm cũng có thể kiếm được thật sự là mặt dày. Thiệu Thanh Hòa, nghe nói gần đây anh y lại gầy đi vì mệt mỏi. Công ty không phải đã mua lại rồi sao? Sao còn mệt vậy? Mục Khuynh Diệc, Lưu Nhã Đình, công việc một chữ thôi mà cũng có thể làm mày mệt à? Mục Khuynh Diệc. Ừ, Tô Huy, chỉ cần tránh xa vợ tôi đi khám thai. Ngụy Lam, biến đi. Tô Huy, biến đi. Lưu Nhã Đình, biến đi. Tô Huy, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi. Hứa Hân Đoá, cảm ơn ông chủ. Đồng Duyên, có chút tiền mà cũng dám khoe à? Tô Huy, ha ha. Mục Khuynh Diệc, ngày 27 tháng này tụ họp, tôi mệt rồi, yên tĩnh. Hứa Hân Đoá, ừ, anh nghỉ sớm đi, đừng mệt quá. Vài phút sau, Hứa Hân Đoá, tôi nghĩ anh ấy chắc đã ngủ rồi. Đồng Duyên, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Ngoại trừ Mục Khuynh Diệc, tất cả mọi người biến đi. Cách chương.